Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, chống lại Mẫn học. Quốc gia nhân viên chính phủ lại thành đương làm hồng lưu hành ca sĩ. Thiển luận quốc gia của ta nhân viên công vụ quản lý thể chế và tương lai phát triển phương hướng. Ai cũng không nghĩ tới, hiện nay danh tiếng nhất kình sức lực. Chủ đề độ đủ nhất nhân khí ca sĩ phi thường cao hứng. Mẫn học, không ngờ xong trước bị yêu sách rồi. Mà lại lúc này đây yêu sách, còn bước ra sách giải trí. Thẳng nhận được chính luận tính rất mạnh quản lý thể chế mặt. Nghiêm túc báo chí tin tức quan trọng bình luận trang báo. Tại các loại cải cách cùng phát triển chủ đề ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện cái giải trí minh tinh tin tức. Họa phong thật là có chút ít không đúng lắm, nhưng người vẫn không thể nói hắn không đúng, bởi vì hắn xác thực liên quan đến cải cách, thể chế cải cách, muốn nói nữ nhân trả thù bắt đầu đứng dậy thật đúng là đáng sợ. Cái này thủ đoạn cũng không biết là y hiểu tự mình nghĩ ra. Vẫn có người bày mưu tính kế, rất là cao minh, mặc dù Mễ Thư Lan, lực ảnh hưởng cũng phần lớn tại ngành giải trí. Tuyệt đến không được cái này lĩnh vực, thật không hiểu là vui có lẽ hay là bi. Cái này sợ là ít có mấy lần giải trí minh tinh leo lên loại này hình trang báo. Đáng tiếc nhưng lại với tư cách mặt trái điển hình, nên đưa tin vốn là công bố sắp tới đại nhiệt lưu hành ca sĩ Mẫn học. Thật là ma đô cục công an nào đó ngành tại chức cảnh sát. Sau đó dẫn ra xảy ra vấn đề. Vì sao một cái tại chức nhân viên chính phủ có thể có rất nhiều thời gian phát triển ngày tiến đấu kim nghề phụ, đón lấy lại từ lãnh đạo trách nhiệm, quan niệm ý thức đám mặt tiến hành phân tích, cuối cùng điểm dừng chân đã rơi vào quản lý thể chế hỗn loạn cùng lạc hậu thượng. Văn vẻ cuối cùng trắng trợn nghiên cứu thảo luận như hà tiến đi cơ quan thể chế cải cách. Thay đổi loại này, người nhiều hơn việc, hiện trạng. Tác giả, lo quốc lo dân, thái độ hiển thị rõ. Nói như vậy, cái này báo chí thì tải trong cơ quan bộ truyền lưu. Dù sao hiện nay mua báo xem xã hội nhân sĩ thật sự không nhiều lắm. Nhưng không biết người phương nào đem nên báo điện tử bản đoạn đồ trên tóc võng hậu. Lập tức thành đầu đề nhiệt nóng điểm, dẫn phát rồi toàn dân nhiệt nóng nghị. Dù sao, Mẫn học, hai chữ. Hiện tại đại biểu chính là đỉnh cấp lưu lượng, nhất là nhất mấy ngày gần đây, cho nên báo điện tử bản điểm kích ấn vào lượng qua rất nhanh ngàn vạn. Thẳng đến trăm triệu phát triển lấy, cái này đoán chừng là lần này báo chí điện tử bản từ trước tới nay nhất thời khắc đỉnh cao. Mặt khác tin tức truyền thông thấy thế lập tức ào ào đăng lại, đều tự phân đến một chén canh. Đồng thời cũng xử lần này đưa tin truyền bá phạm vi càng thêm rộng khắp. Có chủng ai ai cũng biết hương vị. Tùy theo mà đến, tự nhiên là các loại bình luận con nước lớn. Đầu tiên phản ứng, đương nhiên là nhạc mê, đại quân, hết thảy, nhạc thần, đưa tin. Bọn họ đều là chủ lực quân. Hội trước tiên làm ra đáp lại. A hát thông suốt. Nhà của ta Mẫn học lại là cảnh sát thúc thúc không nghĩ tới tương đương, cái gì thúc thúc. Nhiều lắm thì tiểu ca ca, mê trai mặt, ngẫm lại chế ngự cái gì, ta không được tương đương đã nằm ngửa. Phi không biết xấu hổ, buông ra nhạc thần, để cho ta tới, xem ra những này fan hâm mộ muội tử đám bọn họ hoàn toàn không có bắt lấy đưa tin trọng điểm. Như cũ trầm mê ở vừa cho hấp thụ ánh sáng không có mấy ngày thịnh thế mỹ nhan trung vô pháp tự kềm. Chế, đối với các nàng mà nói, Mẫn học là cái gì chức nghiệp hoàn toàn không trọng yếu. Cũng may càng nhiều là xã hội đại chúng là lý trí. Dưới lên bình luận bắt đầu bình thường bắt đầu đứng dậy. Ôi huy, đầu năm nay nhân viên công vụ thật là an nhàn, bưng lấy chén vàng không nói. Còn có thể vui vẻ phát triển nghề phụ. Không nói, lão nạp cũng muốn ngay lập tức đi khảo thi một cái. Nói ngươi thật giống như có thể thi đậu tự. Đắc, không có vấn đề gì cho ngươi, 800 năm ngươi cũng vào không được. Âm mưu luận hắc, khảo thi cái 10 năm 8 năm, tổng có thể đi, Lệch Gia Lâu anh em, ta hiện tại nghiên cứu thảo luận không phải cái này, cầm người đóng thuế tiền không làm việc đàng hoàng sâu mọt mà thôi, loại người này có cái gì không dám, trực tiếp khai trừ công chức. Cười, người ta cũng đã thành ngành giải trí đỉnh cấp ca sĩ rồi. Muốn nhân khí có nhân khí, muốn nhiệt độ có nhiệt độ, còn có thể hồ như vậy cái công chức, đó cũng là. Người ta không cần một năm kiếm được tiền, có thể đỉnh thượng một ít nhân viên công vụ làm cả đời. Hiện tại căn bản không phải có tiền hay không vấn đề được không nào, Mẫn Học đã muốn nghiêm trọng trái với nhân viên công vụ pháp tương quan quy định, lẽ ra khai trừ công chức. Sau đó thì sao có thể chính đại quang minh tiếp tục vui sướng ca hát, lao tiền ha ha, khai trừ, cũng mãnh liệt chống lại Mẫn Học tiến vào ngành giải trí. Mọi người cùng ta cùng một chỗ chống lại Mẫn Học tất cả ca khúc. Lại để cho hắn hai bên đều hỗn lăn lộn không đi xuống. Có đạo lý, cái này là cầm trong chén, còn muốn lấy trong nồi hậu quả. Chống lại Mẫn Học, không nghiêm túc xử lý không đủ để chính quốc pháp. Đề nghị có quan hệ ngành cao độ coi trọng A còng bộ công an. Cũng không biết là ai dẫn tiết tấu, chống lại Mẫn Học, bốn chữ thật đúng là nhấc lên một cổ thủy triều. Thiệt nhiều, nhiệt huyết, nhân sĩ không quan tâm hãy theo gọi hô lên. Xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chống lại hàng ngũ. Mẫn Học hai chữ tại hôm qua. Có lẽ hay là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh nhân khí siêu sao trạng thái. Kết quả mới qua rồi một đêm, phảng phất giống như tựu thành mỗi người hô đánh qua phố chuột. Bên ngoài bán được, bốn chén mới mẻ xuất hiện chi sĩ trà xanh, đẹp trai nhớ rõ cho tốt bình luận ơ tương đương. Hoàng y tiểu ca vứt cái mị nhãn, thân ảnh rất nhanh tiêu tán ở trong gió. Triệu Hàm thủ đoạn lưỡng sách vào phòng ngủ, gần đây thức ăn có phải là thật tốt quá như vậy xuống. Dưới ta sợ cuối tháng không có lương tâm, lão đại, sợ len sợi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ha ha a, lại nói từ bọn hắn, nhạc thần, chân thân cho hấp thụ ánh sáng. Tuy nhiên bản thân đến nay đều không đi ra thừa nhận, nhưng tuyệt đại đa số người sớm đã nhận định, cam chịu cũng là thừa nhận một loại chứ sao. Cho nên mấy ngày nay ký túc xá tổ bốn người thức ăn so với bình thường cao nhiều cái cấp bậc. Thẳng đến hắn cảnh sát thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Xã hội dư luận hướng về mặt trái phát triển. Bốn người với tư cách, nhạc mê, xem tức giận trong lòng. Vì vậy kêu ướp lạnh trà xanh hàng hàng hỏa. Đồ uống phân phát xong, Triệu Hàm chen đến giường ba trước máy vi tính. Thế nào? Hắn hỏi, tự nhiên là Mẫn Học bị tuôn ra. Nhân viên chính phủ thân phận hậu, online nghị luận thủy triều. Giường ba một nhún vai, tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn. Ta không rõ chính là nhạc thần như thế nào không được cho cái giải thích. Kỳ quái hơn nữa chính là có quan hệ ngành cũng không có phát biểu thanh minh. Là rất tịch quái. Giống nhau liên quan đến nhân viên chính phủ sự kiện khiến cho công chúng nhiệt nóng nghị. Phía chính phủ hơn phân nửa hội rất nhanh ra cái đang tại điều tra hoặc là đã muốn tạm thời cách. Trước đợi chờ xử lý các loại. Thông cáo, Mẫn Học sự kiện sớm đã không phải bình thường trình độ nhiệt nóng nghị. Lại thẳng đến hiện tại cũng không có thuyết pháp. Có thể nào không cho người cảm thấy quái dị. Triệu Hàm ực mạnh một ngụm trà xanh. Những người này thật sự là dỗi rãnh nhất cả trứng rái. Những kia âm thầm làm đông làm tây dùng thiên vị quan viên không đi làm. Chúng ta nhạc thần bằng chính mình bản lĩnh thật sự ca hát. Có cái gì tốt không phải chê. Lão đại hoàn toàn tán thành. Tiểu tử ngươi lần này thật đúng là nói vào lòng của ta khảm. Muốn ta nói, nhạc thần dứt khoát từ chức. An an tâm tâm cho ta sáng tác càng nhiều tốt ca. Thật tốt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoa, lão đại, người ngữ văn bản lĩnh thầy trướng. lần này thành ngữ rõ ràng dùng đúng rồi. Giường hai tán dương, không đợi lão đại nổi giận, lại giọng nói vừa chuyển luận sự nói, bất quá người ta online nói cũng không phải không có đạo lý. Nhạc thần xác thực là vi phạm với tương quan quy định. Nhân viên công vụ không được làm hoặc là tham dự lợi nhuận tính hoạt động tại xí nghiệp hoặc là mặt khác lợi nhuận tính trong tổ chức kiêm nhiệm chức vụ. Cái này điều quy định quảng làm người biết, mà ngay cả rất nhiều nhạc mê đám bọn họ không thừa nhận cũng không được. Bọn hắn nhạc thần lần này làm, xác thực không đứng đắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.